Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Quỷ Vực Mê Cung. Ngươi làm sao thấy? Vương Bân trực tiếp đem vấn đề ném trở về. Đối với hư lôi bí cảnh, hắn cũng chỉ là nghe đã nói một chút mà thôi. Những cái kia lực lượng thần bí, đối, đúng, hắn không có bao nhiêu dùng. Nhưng đối, đúng, Tử Y cùng Thành Tranh, không tệ, mặc dù hắn một mực cho rằng hư lôi bí cảnh khả năng cùng lôi linh không gian có quan, nhưng cũng không dám xác định. Những người khác, lại có bao nhiêu người thật xem như bảo, những cái kia bảo bối, mặc dù lớn nhiều đều là địa giai thượng phẩm đồ vật, nhưng nhiều như vậy linh khí thả đến cùng một chỗ, khẳng định so với trước hư lôi bí cảnh muốn tính toán. Chấm ngoặc kép, lão đầu tử nói, nhượng mọi người nhất thời minh bạch tin đã nói cái gì. Chỉ là có điểm xem thường. Hiện tại cái này hư lôi bí cảnh, bọn họ đã mơ hồ chướng mắt, cho nên ta cho rằng, Bân ca ngài hẳn là trả lại cho bọn họ. Lão đầu tử không có nửa điểm là bản thân môn phái mưu tư lợi ý nghĩ. Dù sao ba cái kia trưởng lão nhóm ra tới đồ vật, có nhiều thứ hắn nhìn đều tâm động. Vương Bân dùng ba cái tư cách trao đổi, vậy đơn giản liền là một vốn bốn lời sự tình. Hắn thở dài, nói, ba cái kia trưởng lão, hẳn là chưa từ bỏ ý định đi. Chưa từ bỏ ý định. Vương Bân tức khắc tới tinh thần. Trong này bề ngoài giống như có chuyện xưa a, người muốn nói cái gì? Có cái gì đồ vật? Nhượng bọn họ niệm niệm không quên lâu như vậy. Cái này thì có nói. Bân ca ngài là không biết. Cái này hư lôi bí cảnh mặc dù có nguy hiểm, nhưng cơ hội cũng là nhiều hơn. Suy nghĩ năm đó, ta lúc tuổi còn trẻ, từng ở bên trong gặp qua Chu Tước, cũng hấp thu hòa tan Chu Tước huyết dịch. Lúc này mới tại đằng sau, trở thành khống hỏa cực mạnh người. Đủ loại thuật nói, không hướng mà không bất lợi. Lão đầu tử mới nói hai ba câu, liền nhượng phía dưới này một giúp đối. Đúng, hư lôi bí cảnh biểu hiện không hứng thú lắm người, đều rung động lên, thật có Chu Tước, nguyên lai, hư lôi bí cảnh bên trong, lại có lớn như vậy cơ hội sao? Chu Tước, đây chính là tứ phương thần thú một trong a, không nghĩ tới thật tồn tại phương thiên địa này, không, là tồn tại ở hư lôi bí cảnh bên trong, nhưng hiển nhiên, cái này cũng không phải là chấn động nhất. Cũng không phải cái gì lớn không xong việc tình. Hư lôi bí cảnh bên trong, có một chỗ quỷ vực, không có một ngọn cỏ, quỷ vật hoành hành, nguyên bản, loại này loại biểu hiện hẳn là nói rõ quỷ vực là cực âm chi địa. Nhưng kỳ quái lại là, quỷ vực bên trong, có một cái mê cung nhưng lại là cực dương thuộc tính. Chấm ngoặc kép, mê cung tràn ngập đủ loại thuộc tính linh khí. Ở nơi nào? Linh khí giống như thực chất, hút một cái đều so tại cái này bên ngoài tu hành một hai tháng tới hơn nhiều. Ở nơi nào, có rất nhiều tu sĩ đều mơ tưởng để cầu bảo vật. Thiên tài địa bảo, võ kỹ hồn kỹ công pháp. Có thể nói, nơi đó không phải vẻn vẹn là một cái mê cung, vẫn là một cái tầm bảo nhạc viên. Chúng ta nhất niệm tông, đời đời kiếp kiếp đều có tọa độ, có thể chỉ dẫn chúng ta đã đến chỗ kia quỷ vực. Nhưng cũng không phải mỗi người đều có tư cách tiến nhập. Hoặc là hẳn là nói, không phải mỗi người dựa theo tọa độ đi tới chỗ ấy, đều có thể tiến nhập tầm bảo nhạc viên. Thậm chí ngay cả gặp đều không thấy được. Dù là tiến nhập, cũng 10 phần 9 chết. Là lấy, về sau tông môn liền không mạnh chế yêu cầu các đệ tử đi qua tìm kiếm. Dù sao chỗ ấy thực sự là nguy hiểm cực kỳ. Mất mạng cơ hội quá lớn. Liền để các đệ tử thuận từ riêng phần mình cơ duyên. Nói không chừng theo tùy tiện liền một cái sơn động. Cũng giống ta như vậy. Tìm tới một cái sắp chết Chu Tước. Niết bàn huyết dịch trực tiếp hấp thu đây. Hô, chấm ngoặc kép, trọng nhân thở gấp thở mạnh. Trợn mắt hốc mồm, lão đầu tử nói. Cùng bọn họ biết nói hư lôi bí cảnh. Vậy còn là cùng một chỗ sao? Tại sao bọn họ biết? Lại là tiến vào sau đó, muốn tìm cái sơn động trốn lên luyện đan luyện khí. Cái này cũng là vì sao bọn họ ngay từ đầu không hứng thú lắm nguyên nhân. Càng trọng yếu là, Vương Bân liền tại bọn họ đoạn niệm môn. Chỉ cần cố gắng điểm nịnh nọt Vương Bân, nói không chừng thì có tăng ích phù ban thưởng. Chạy tới luyện đan luyện khí làm gì? Có thể có tăng ích phù tới đơn giản thực sự. Liều mạng nhiều như vậy lại làm gì? Có thể so vỗ thần nhân nịnh bợ đơn giản sao? Vương Bân cúi đầu trầm tư một hồi. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn lão đầu tử. Nói, người mới vừa nói bọn họ chưa từ bỏ ý định. Liền là cái kia quỷ vực sao? Không sai. Lão đầu tử ánh mắt ngưng tụ. Khẳng định nói, chỗ đó, ta cũng đã từng tiến vào. Không chỉ có là ta từng tiến vào. Hiện tại nhất niệm tông cơ hồ tất cả trưởng lão. Tại lúc tuổi còn trẻ đều từng tiến vào. Cũng lấy được cơ duyên. Đều là dạng gì cơ duyên? Vương Bân nói ra đám người tiếng lòng. Nhượng bọn họ đều duỗi ra cổ. Dựng lỗ tai lên chờ đợi lão đầu tử nói. Tỷ như, người thu hồi tới cái kia thần dụ khôi lỗi. Liền là 12 sư đệ năm đó cơ duyên. Lão đầu tử thần sắc cổ quái nhìn Vương Bân một cái. Trong lòng thở dài, Vương Bân hiện tại đã càng lún càng sâu. Vương Bân trong lòng run lên. Tâm nói quả là thế. Hắn dò xét tính hỏi. Ta này thần nộ kim thương còn có thi hài. Đều là. Lão đầu tử gật gật đầu. Vậy cũng là. Đám người hít thở gấp rút. Vương Bân thần nộ kim thương cùng thi hài. Đám người đều là tận mắt nhìn thấy. Cái kia uy lực, thực sự là cường đại vô cùng. Nhất là này ác ma thi hài. Một chiêu bại thập nhị trưởng lão. Ngay cả trưởng môn cũng không địch lại. Giờ phút này lại có người nói cho bọn họ. Hai món đồ này đều là tại hư lôi bí cảnh bên trong lấy ra. Sự thực trên, rất nhiều trưởng lão trên tay. Đều có một hai kiện những thứ này. Toàn bộ đều là năm đó mang theo ra tới. Nhớ tới năm đó tình cảnh. Lão đầu tử vô hạn thổn thức. Năm đó, hắn tuổi trẻ khinh cuồng. Năm đó, hắn hăng hái. Có thể bây giờ, hảo hán chớ nói ra năm đó dũng. Nói thật, quỷ vực mê cung rất là nguy hiểm. Một lần kia, chúng ta cũng không biết là đi vận cứt chó gì. Vậy mà tập thể tìm tới chỗ đó. Mà còn sông loạn đi loạn. Đi ra mê cung, đương nhiên, năm đó tiến vào. Có thể không chỉ có là 18 người a, một lần kia có chừng 200 nhiều người, nhưng trở lại, không đủ 20 người. Đám người đều rung động, lại chuyện như vậy chớ nói Lâm Tam đống căn bản không biết. Cho dù là biết cũng sẽ không cùng bọn hắn nói. Lần thứ nhất nghe được loại này bí mật, bọn họ cảm giác mình thực sự là quá hèn mọn, ngay cả một điểm tới thăm dò dũng khí đều không có. Vương Bân tròng mắt đi lòng vòng, cười lớn tiếng nói, nhượng đám người vì đó thức tỉnh, nguyên lai, cái này hư lôi bí cảnh tiến nhập tư cách, là đồ tốt a. Đương nhiên, lão đầu tử cười khổ một tiếng, tốt đồ tốt, đều bị người trà đạp, bất quá lời nói thật Vương Bân phù triện cũng là đồ tốt, chỉ bất quá quá nhiều điểm, nếu như Bân ca nhìn được cái này giấy trên chỗ nhóm đồ vật, này liền trả lại cho bọn họ đi. Chúng ta đoạn niệm môn đệ tử, nói thật, thực lực quá yếu, tiến vào, này không phải là đi chịu chết đây. Đám người hơi nhướng mày, nhưng không thể không thừa nhận, cái này lại nói là sự thực, bọn họ quá yếu, bằng không, người khác lấn ép qua tới. Chỉ cần dùng nắm đấm giải quyết liền tốt, bọn họ trong lòng bất đắc dĩ, nhưng Vương Bân nói, nhượng bọn họ dễ chịu rất nhiều, chịu chết là có khả năng. Nhưng nói không chừng cũng là cơ hội đây. Các ngươi đoạn niệm môn lui về phía sau phát triển. Ta đã ra không ít lực. Nhưng, tông môn của mình, thủy chung là muốn dựa vào bản thân hai tay đi sáng tạo. Dựa vào người ngoài bố thí cùng giúp một chút. Vĩnh viễn cường đại không? Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.